Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thứ, kỳ thực Kỳ An Trần không biết, Kỳ lão tiền trong tay, đâu chỉ nàng nghĩ những thứ ấy, Kỳ ra đến Kỳ lão kia bối có huynh đệ ba, năm đó huynh đệ ba tâm rất đủ, đều chia đều Kỳ ra công ty quyền nắm cổ phần. Đã qua đời lão đại có một tử một gạch dưới nữ. Nhi tử ở 20 mấy năm tiền mất tích, nữ nhi chính là Kỳ Mỹ Lan, nhưng kỳ thực cũng không phải thân sinh, Kỳ Mỹ Lan cha mẹ năm đó là Kỳ gia hạ nhân. Bởi vì ngoài ý muốn song song qua đời, Kỳ gia lão đại nhìn lúc đó mới 7 tuổi Kỳ Mỹ Lan đáng thương. Là được tâm thu dưỡng nàng, Kỳ lão đứng hàng thứ đệ nhị, chung thân chưa lập gia đình. Không có con nối dõi, bởi vì Kỳ lão đối kinh thương không có hứng thú chút nào. Năm đó Kỳ gia lão đại sau khi qua đời, hắn đệ gạch dưới đệ, Kỳ gia lão tam Kỳ Hồng năm liền tiếp quản gia tộc sinh ý. Mấy năm nay quyền kế thừa từng đời một truyền xuống, trong nhà ông cháu ba đều là thương giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nói trắng ra là, chính là Kỳ Hồng năm kia một chi không thiếu tiền. Kỳ lão tài sản và quyền nắm cổ phần, để lại cho hắn tam đệ ra đứa nhỏ, kỳ thực cũng chỉ là trên gấm điền hoa, đại khái chính là theo một đời cũng xài không hết, biến thành hai đời cũng xài không hết cảm giác. Kỳ Hồng năm mình cũng đã sớm nói, con của hắn Tôn Tử Đô không dùng được số tiền kia. Nhượng Kỳ lão để lại cho cần người, ở trong mắt Kỳ Mỹ Lan, tiền này sớm muộn là để lại cho Trương Viễn. Kỳ duyên niên lão già này, kéo 20 mấy năm cũng không ở di sản có hiệu lực thư thượng ký tên. Hại nàng lấy không được Kỳ gia lão đại di sản, đến cuối cùng, không phải là muốn đem chính hắn tất cả tiền đô để lại cho nàng nhi tử. Này 20 mấy năm, Kỳ Mỹ Lan đều dựa vào cái ý niệm này, mới có thể nhịn xuống không theo Kỳ gia phân đến bán mao tiền khí. Cũng chính bởi vì điểm ấy. Nàng mỗi lần nhìn thấy Kỳ lão đâu cảm giác mình đang nhìn một bạch gạch dưới xi. Bởi vì chẳng những là Kỳ lão trong tay quyền nắm cổ phần. Hắn cực khổ hơn nửa đời người, tiền kiếm được cuối cùng toàn muốn để lại cho nàng nhi tử. Kết quả hiện tại tiền này ngâm nước nóng, hơn nữa nàng lấy không được số tiền kia, còn là để dành cho nàng hiện tại hận muốn chết Kỳ An Trần. Kỳ Mỹ Lan đều nhanh muốn điên rồi. Nàng căn bản không tin chuyện lớn như vậy, Kỳ An Trần trước đó một chút cũng không biết chuyện, hiện tại cũng nhận định nàng là đang giả bộ ngốc, nếu không có tửu điếm bảo an ngăn, Kỳ Mỹ Lan khả năng thực sự muốn nhào tới xé Kỳ An Trần. Kỳ lão chạy tới thời gian, vây xem lão sư đồng học đã thấy mục trường khẩu ngốc. Theo khoa chính quy đến nghiên cứu sinh bộ, mỗi lớp đô tuyển ra hai tên người chủ trì. Hơn nữa mang đội và huấn luyện lão sư, kỳ thực nhân số không ít, cửa vây quanh nhiều như vậy đại học a người, Kỳ Mỹ Lan lại còn đang vẻ mặt bệnh tâm thần mắng to. Kỳ lão căng thẳng sắc mặt, từ trên xe bước xuống, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tất cả giải tán đi, hắn kia nghiêm khắc cụ kỹ ngữ khí. Tự có một cỗ cổ giả khí trang, nghiễm nhiên chính là trong trường học các học viện học thuật quyền uy phái đoàn. Mọi người đều xuất thân tự học giáo, trong nháy mắt bị Kỳ lão khí thế áp đảo, tất cả đều ngoan ngoãn xoay người, chuẩn bị ly khai, Kỳ Mỹ Lan lại không để cho bọn họ đi, còn thanh âm chanh chua nói móc, nhị thúc, ngươi thế nào gấp như vậy đuổi người? Chẳng lẽ là sợ bọn họ biết ngươi làm cái gì? Xem thấu thanh cao chính trực Kỳ thần y chân thật diện mục. Kỳ lão ghét nhìn của nàng vẻ mặt cay nghiệt. Mất mặt xấu hổ, Kỳ Mỹ Lan cười quái dị một tiếng, ta cấp con ta tranh thủ hợp pháp quyền lợi, có cái gì mất mặt xấu hổ, nàng nói móc được ngày càng lợi hại, ngươi loại này cô quả cả đời người bảo thủ, căn bản không hiểu cái gì là cái yêu, cái gì là thân tình, Kỳ lão mặt lạnh được sắp kết băng, mắng nàng, ngươi có mặt nói tình thương của mẹ, ngươi muốn thật là vì Trương Viễn hảo. Sẽ đem việc xấu trong nhà than ở hắn đồng học trước mặt. Giống như một bà điên mắng to. Ngoặc kép, hết chương.